Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, cái đuôi trâu. Minh chủ tăng thêm, Vinh Quang ngây người tại trên bờ cát, quay đầu nhìn xem cái kia, giang hồ, dẫn bóng sông về hắn cửa phía sau động. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đối phương. Bên sân, thì là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, xinh đẹp. Xinh đẹp a, thật không hổ là đặc sắc tuyệt luân. Những người vây xem này dùng hết tất cả biện pháp khen ngợi giang hồ. Nhưng Vinh Quang lúc này đã không để ý tới vì thế ăn dấm. Hắn sững sờ mà nhìn xem đối phương. Trong đầu của hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, thật to dấu chấm hỏi. Hắn là làm sao làm được? Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn làm cái gì? Hắn làm sao lại đến phía sau mình đi? Hắn là thế nào đột phá mình? Hắn là khiếp sợ như vậy. Đến mức hắn đều không có đi truy hồi cái này nếu là phóng tới trong trận đấu. Vinh Quang đã sớm giống như phong cẩu đuổi trở về. Bởi vậy có thể thấy được cái này, giang hồ, vừa mới đối với hắn tạo thành lớn cỡ nào xung kích. Giang hồ, dẫn bóng giết tới cổng tò vò trước. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cước, liền có thể đem bóng đá tiến cái kia chật hẹp cổng tò vò. Sau đó Vinh Quang liền đem thất bại rời sân. Nhưng là giang hồ cũng không có làm như thế. Hắn hư đá một cước, đem bóng đá dẫm ở. Nhưng sau đó xoay người đối Vinh Quang ngoác ngoác tay. Ý kia Vinh Quang thấy rõ, đến a. Vinh Quang cắn răng xông tới. Vừa đối mặt, hắn lại bị giang hồ đã cho. Đơn giản không chút huyền niệm. Hắn thậm chí vẫn không có thấy rõ ràng đối phương làm cái gì động tác. Giang hô qua rơi mất Vinh Quang về sau. Dẫn bóng đi ra. Lần nữa dẫm ở bóng đá quay người. Lần này không đợi hắn đối Vinh Quang câu tay. Vinh Quang liền tự mình nhào tới. Lại đến. Hắn gầm nhẹ nói. Lại đến. Lại đến lại đến. Một lần nữa. Một lần nữa. Móa. Lại đến. Trên bờ cát không ngừng vang lên Vinh Quang tiếng giống. Ngay từ đầu thanh âm vẫn rất thấp. Hiện tại đã biến thành giống to. Bóng đá vẫn luôn tại cái kia, giang hồ, dưới chân. Hắn một lần lại một lần qua rơi Vinh Quang. Nhìn Vinh Quang tựa như là một cây trục. Mà, giang hồ cùng bóng đá đều tại vòng quanh hắn chuyển. Nhưng hắn chính là bắt không được đối phương. Người vây xem nhóm đều bị hai người chiến đấu sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí quên cho, giang hồ cố lên. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa sân. Bọn hắn thậm chí còn lui về sau vừa đến mấy bước khác nhau khoảng cách. Bởi vì hai người ở trong sân đấu không ngừng. Hai người kịch liệt động tác đá lên rất nhiều hạt cát. Bên sân căn bản không thể đứng người. Vì không bị hạt cát từ trên trời giáng xuống. Từ đầu đến chân, bọn hắn không thể không né tránh. Mặc dù giữa sân vẫn là không ngừng vang lên Vinh Quang, lại đến, tiếng giống. Nhưng trên thực tế, giang hồ cũng đá cũng không thoải mái. Điểm này từ trên mặt hắn biểu tình biến hóa liền có thể nhìn ra được. Ban đầu trên mặt của hắn mang theo tiếu dung. Nhưng là hiện tại, tiếu dung đã sớm biến mất. Chiếc kia mang tính tiêu chí giang hồ cũng bị bờ môi túi tiến vào miệng bên trong. Miệng chăm chú nhếch lên. Trên mặt biểu lộ chăm chú rất nhiều. Trên thân càng là dịn ra rất nhiều mồ hôi. Thỉnh thoảng có bị nâng lên hạt cát đánh ở trên người hắn. Liền bị những này mồ hôi dính tại trên thân. Không rơi xuống. Có mấy lần, nếu như không phải dưới chân hắn đầy đủ nhanh. Bóng đá khả năng liền bị Vinh Quang gãy xuống. Nhưng liền xem như dạng này. Giang hồ cũng cảm thấy mình nhưng có thể không kiên trì được nhiều ít cục. Là thời điểm kết thúc trận này chiến đấu gian khổ. Nghĩ tới đây, hắn dẫm lên bóng đá về sau nhanh chóng thối lui hai bước. Đá lên đại lượng hạt cát, cùng Vinh Quang một lần nữa kéo dài khoảng cách. Vinh Quang cũng không có trực tiếp lại nhào tới, bởi vì hắn cũng tốt thụ không đi đến nơi nào. Bộ ngực của hắn tại kịch liệt trên dưới chập trùng. Mồ hôi rơi như mưa, hắn hiện tại cũng rất mệt mỏi. Tại trên bờ cát đá bóng cần thiết hao phí thể năng vốn là muốn so tại bình thường thảm cỏ bên trên. Nhiều, chớ đừng nói chi là Vinh Quang tại cùng, giang hồ, đọ sức bên trong. cơ hồ đều là không dưỡng khí bộc phát động tác, đối thể năng tiêu hao cao hơn. Cho nên lúc này Vinh Quang cảm giác bị mệt mỏi cũng rất bình thường. Hắn đang nghỉ ngơi, tiếp tục lấy lực lượng, định cho cái này chán ghét giang hồ đến cái một kích chí mạng. Hai người ở giữa kịch liệt run rẩy đột nhiên ngừng lại. Bên sân những người vây xem cũng đều phản ứng lại. Có người thậm chí làm Vinh chỉ riêng thêm lên dầu. Bởi vì Vinh Quang tại cùng Ronaldinho chiến đấu mà biểu hiện phi thường ương ngạnh. Cái này lây nhiễm không ít người vây xem. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Ronaldinho khẳng định có thể nhẹ nhõm qua rơi Vinh Quang. Cứ việc Vinh Quang tại Brazil trong nước có chút danh tiếng. Thế nhưng là cùng quốc tế cự tinh Ronaldinho so ra, vẫn là kém xa, hai người bọn họ ở giữa đọ sức không chút huyền niệm. Ngay từ đầu cũng xác thực là như vậy, Vinh Quang luôn luôn rất nhẹ nhàng liền bị bỏ lại. Nếu như không phải Ronaldinho dưới chân lưu tình lời nói, hắn sớm đã bị đá ra khỏi cục. Nhưng là về sau, mọi người phát hiện Ronaldinho đã không có biện pháp đem Vinh Quang qua rơi về sau. Lại nhẹ nhõm dẫn bóng đến cổng tò vò trước, dẫm ở bóng đá câu tay để Vinh Quang một lần nữa. Hắn vừa mới qua rơi Vinh Quang liền lập tức lại nhào tới. Hắn hoàn toàn không có cách nào lại dừng lại trang khóc. Hai người cứ như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đồ đần cũng nhìn ra được Ronaldinho kỳ thật cũng rất bình thường cố hết sức. Mặc dù trên thực lực chênh lệch rất lớn. Nhưng là tất cả mọi người nguyện ý đồng tình kẻ yếu. Nhìn thấy Vinh Quang cố gắng như vậy dáng vẻ, bọn hắn cũng hy vọng Vinh Quang có thể giành lại Ronaldinho cầu để công thủ trao đổi. Tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, giang hô hướng phía trước nhẹ nhàng mang theo một bước bóng đá. Sau đó Vinh Quang liền thấy giang hô chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng ra bên ngoài bên cạnh một nhóm, tựa hồ muốn từ hắn cạnh ngoài đột phá. Vinh Quang cấp tốc nhào về phía bên kia. Thế nhưng là liền ở trong quá trình này, hắn lại rõ ràng xem đến vốn phải là bay hướng thân thể của mình bên trái bóng đá lại bỗng nhiên nửa đường biến hướng, bay về phía thân thể của hắn phía bên phải. Mà lúc này đây hắn đã không có khả năng lại trong quá trình điều chỉnh tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia giang hô cùng hắn gặp thoáng qua. Dẫn bóng giết tới phía sau hắn, chính hắn thì dưới chân mềm nhũn, đã mất đi toàn bộ lực lượng, ngửa ra sau lấy té ngã trên đất, nằm tại trên bờ cát hắn như cũ tại nhìn chằm chằm giang hô. Tại điên đảo thế giới bên trong, hắn nhìn thấy cái kia giang hô lần này không có dẫm lên bóng đá tiếp tục đùa hắn, mà là một cước gọn gàng đem bóng đá đá vào cửa động. Hắn thua. Bên sân vang lên một trận tiếng hoan hô. Vinh Quang thờ ơ, y nguyên nằm tại trên bờ cát, ngực kịch liệt chập trùng, thở dốc thô trọng. Hắn đã đem ánh mắt rời về phía bầu trời xanh thẳm. Trước mắt lại xuất hiện cái kia giang hô cười so với khóc khó coi khuôn mặt tươi cười. Hắn ngồi xổm xuống, còn có thể động sao? Hắn hỏi. Vinh Quang bỗng nhiên ngồi dậy, đem bên cạnh giang hô giật nảy mình. Người mới vừa rồi là làm sao làm được? Bóng đá không phải hẳn là hướng ta bên trái đi sao? Làm sao nửa đường biến hướng lại bay về phía ta bên phải? Vinh Quang nhìn chằm chằm giang hô, hỏi. Hắn đã không để ý tới quan tâm mình vậy mà thua. Một cái cầu thủ chuyên nghiệp bại bởi một cái fan bóng đá. Vinh Quang từ đầu đến cuối cho rằng giang hô nhất định là fan bóng đá. Cái này vốn nên là kiện rất bình thường sỉ nhục sự tình. Nhưng Vinh Quang bây giờ lại không để ý tới cái này. Từ khi thấy được vừa rồi giang hô hơn người động tác, cả người hắn liền hoàn toàn hãm ở bên trong không ra được. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giang hô là làm sao làm được để bóng đá liên tục biến hướng. Giang hô gặp Vinh Quang vậy mà đã hỏi tới cái này. Lại nở nụ cười, toét miệng, một ngụm đột xuất giang hô phi thường bắt mắt. Người muốn học. Hắn hỏi, Vinh Quang dùng sức chút gật đầu. Muốn, giang hô chạm trước mặt Vinh Quang. Dưới chân là bóng đá. Bọn hắn đã không lúc trước bãi cát trên sân bóng, mà là tại một khối tương đối khỏe mạnh rất nhiều trên đồng cỏ. Chỉ có hai người bọn họ, không có người vây xem, có thể lặng yên luận bàn một phen. Đầu tiên, Giang Hồ nói, làm ngươi dự định làm động tác này thời điểm, thân thể của ngươi phải hướng đặt chân nghiêng, để đối thủ cho là ngươi muốn từ bên này đột phá. Liền giống như vậy, nói xong, Giang Hồ thân thể trọng tâm phía bên trái bên cạnh khẽ nghiêng. Tựa như hắn muốn đem bóng đá đi phía trái bên cạnh mang đồng dạng. Mặc dù biết hắn đây là tại giảng giải động tác giả, nhưng Vinh Quang vẫn là không nhịn được hơi ngửa ra sau thân thể một cái. Nhìn, mục đích đạt đến, Giang Hồ nở nụ cười, chỉ vào ngửa ra sau lui bước Vinh Quang. Vinh Quang có chút xấu hổ, vừa định biện giải cho mình, liền thấy Giang Hồ chân phải bỗng nhiên đem bóng đá hướng bên phải một nhóm. Không, không đúng, không phải phát. Vinh Quang trong nháy mắt đó thấy rõ ràng Giang Hồ động tác. So với phát cầu tới nói, hắn lần này lực lượng muốn nhẹ rất nhiều, mà lại cũng không có rắn chắc chắc đá trúng bóng đá. Ngược lại càng giống là, từ bóng đá phía dưới nhẹ nhàng đảo qua đồng dạng, bóng đá bị hắn quét hướng bên phải nhảy một cái. Ngay lúc này Vinh Quang nhìn thấy bóng đá tựa như là đụng ngã hoàn toàn không có hình tướng, lại gầy trở về. Tựa như hắn vừa rồi tại cùng Giang Hồ đấu bò bên trong nhìn thấy như thế. Một động tác, bóng đá lại hoàn thành hai lần biến hướng. Ngươi làm như thế nào? Vinh Quang lần nữa kinh hô. Giang Hồ cười không nói. Đem bóng đá đuổi trở về sau. Ra hiệu Vinh chỉ riêng chạm sau lưng hắn. Sau đó hắn lại đem vừa rồi hơn người động tác làm một lần. Lần này, Vinh Quang thấy rõ ràng. Quả nhiên hắn đoán được không sai. Giang Hồ chân phải đem bóng đá hướng bên cạnh phát kia một chút. Kỳ thật không phải phát, mà là quét, nhẹ nhàng quét qua. Dạng này bóng đá khiêu động biên độ liền sẽ không quá lớn. Vì hắn tiếp xuống động tác này chuẩn bị kỹ càng. Tại quét bóng đá về sau, theo sát lấy, Giang Hồ chân phải mắt cá chân bỗng nhiên quay lại đến. Quét động tác biến thành chụp. Thế là bị đảo qua đi bóng đá liền theo sát lấy bị chụp trở về. Bay về phía một phương khác. Đây chính là một lần sờ cầu. Hai lần biến hướng chân tướng. Thoạt nhìn là một lần sờ cầu. Đó là bởi vì còn có một lần sờ cầu bị bóng đá chặn. Vinh Quang không thấy được. Trên thực tế là hai lần sờ cầu. Lần thứ nhất, đem bóng đá quét về phía bên phải. Lần thứ hai, ngay sau đó đem bóng đá chụp về bên trái. Mặc dù biết chân tướng, Vinh Quang y nguyên nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này hơn người còn có thể chơi như vậy. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Để hắn mở rộng tầm mắt, trước kia Vinh Quang hiểu hơn người động tác, đều là lợi dụng trọng tâm bên trên chuyển di lắc lư đến lừa gạt đối thủ. Một khi đụng tới loại kia mặc kệ ngươi người làm sao lắc, ta liền nhìn chằm chằm bóng đá phòng thủ cầu thủ, khó tránh khỏi liền có chút phiền phức. Nhưng là hiện tại cái này hơn người động tác, lại làm cho bóng đá bắt đầu chuyển động. Đối những cái kia nhìn chằm chằm bóng đá nhìn phòng thủ cầu thủ tới nói, quả thực là chí mạng. Bóng đá đều động, ngươi hơi một tí, ngươi muốn động, vậy liền mã cái trước động tác giả đem bóng đá chụp trở về. Quá đẹp trai. Vinh Quang từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Hồ, phát hiện Giang Hồ gương mặt kia cũng không có ngay từ đầu khó coi như vậy. Động tác này kêu cái gì? Hắn hỏi. Tại châu Âu, mọi người quản động tác này gọi là cái đuôi trâu. Tại Brazil, nó gọi dây thun. Giang Hồ khẽ cười nói. Đây đều là tên là gì a? Ngươi không cảm thấy động tác này rất như là trâu quẫy đuôi? Hay là dây thun kéo căng về sau bỗng nhiên bắn trở về sao? Vinh Quang kỳ thật không quan tâm động tác này cụ thể ứng nên tên gọi là gì. Hắn đã bắt đầu trong đầu huyễn tưởng mình ứng làm như thế nào luyện. Chỗ khó hẳn là đang động làm dính liền bên trên. Đơn độc phát cầu cùng chụp cầu đều không khó. Nhưng là cường độ nắm giữ cùng để hai cái động tác này hữu cơ kết hợp lại. Làm được một mạch mà thành liền khó khăn. Mà lại cầu động, mình trọng tâm cũng muốn đi theo động. Cái này hơn người động tác đối thân thể điều chỉnh trọng tâm năng lực cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Tóm lại, Động tác này rất khó, phi thường khó, nhưng có liều mạng luyện tập học được giá trị, bởi vì quá có lừa gạt tính chất. Vinh Quang đã ở trong lòng quyết định muốn đem động tác này triệt để học xong. Nghĩ tới đây, hắn đối Giang Hồ nói: "Cảm ơn ngươi, để tỏ lòng cảm tạ, ta có thể cho ngươi một chương ta ký tên." Giang Hồ kinh ngạc một chút, sau đó nhịn không được cười lên. "Tốt lắm, vậy ta liền xin ngươi cho ta ký cái tên." Russell rốt cục thấy được hắn siêu tầm mục tiêu. Cái kia mang trên mặt mỉm cười Giang Hồ Ronaldinho. Hắn cúi đầu nhìn xem đồ trên tay. Ngay tại hướng Russell đi tới. "Ngươi đi đâu vậy, Ronaldinho?" Russell vội vàng nghênh đón hỏi. "Ta gặp được Vinh Ranieri," Ronaldinho nói. "Vinh, cái kia Estepol Trung Quốc cầu thủ." Russell rất nhanh phản ứng lại. Ronaldinho gật gật đầu, có cúi đầu nhìn trong tay giấy trắng. Trên đó viết Vinh Quang cong vẹo danh tự. "Thật sự là một người thú vị, Ranieri. Ta quyết định đi Estepol nhìn Copa Libertadores trận chung kết hiệp hai tranh tài." "Người muốn đi sao?" Russell nhẹ gật đầu. "Ta cũng nghĩ tại hiện trường xem hắn đâu. Barca đối với hắn cũng có ý tứ sao?" Ronaldinho hỏi. Russell mở ra tay. Đối Ronaldinho cũng không có giấu giếm. "Nếu như có thể mà nói, đương nhiên cũng muốn thử xem. Kia thật là ý kiến hay. Cố lên nha. Ta cũng rất muốn cùng hắn làm đồng đội đâu." Nghe được Ronaldinho trả lời như vậy, Russell cũng âm thầm giật mình. Kỳ thật hắn đối Vinh Quang hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn vẫn là nghe vào Brazil cầu dò xét nói qua người này. Nhưng về phần người này đến tột cùng thế nào, hắn khuyết thiếu một cái trực quan nhận biết. Hắn nói muốn đi xem so tài, cũng chẳng qua là bởi vì Ronaldinho muốn đi. Barcelona câu lạc bộ ngay tại truy đuổi Ronaldinho. Tự nhiên không có khả năng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đắc tội Ronaldinho. Nhưng là hiện tại nghe Ronaldinho vậy mà nói như vậy, hắn cũng rất giật mình. Ronaldinho đều muốn cùng hắn làm đồng đội. Kia tiểu tử này nên có bao nhiêu lợi hại a? Hắn hiện tại cũng phi thường tò mò. Thật tựa như hắn nói như vậy, hắn rất muốn tại hiện trường nhìn xem tiểu tử kia tranh tài. Xem hắn trên thân đến tột cùng có đồ vật gì, có thể như thế hấp dẫn Ronaldinho. "Vinh, người chạy đi đâu?" Đường Vinh Quang trở lại đi thời điểm, Glassoe đã kết thúc ở trong biển chơi đùa, nằm tại bãi cát trên ghế phơi nắng chợp mắt. Bên cạnh Tôn Phụng Dương nhìn thấy Vinh Quang liền đứng dậy hỏi. "Ta gặp một cái người rất lợi hại, Tôn ca." Vinh Quang lộ ra rất bình thường hưng phấn. "Người đá bóng đi?" Tôn Phụng Dương hỏi. Vinh Quang gật gật đầu. Một đối một cái chủng loại kia đấu bò. Ta thua." Mặc dù nói chính là mình thua, nhưng Vinh Quang ngữ khí nghe cũng rất hưng phấn. Thua còn cao hứng như vậy. Nghe được lần này đối thoại, bên cạnh Glassoe cũng từ chợp mắt trạng thái bên trong lui ra ngoài. Quay đầu nhìn xem Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương. Tiếp tục nghiêng nghe đối thoại của bọn họ. "Bởi vì ta học được một chiêu rất lợi hại động tác giả. Kêu cái gì, dây thun cái đuôi trâu. Thật sự là khiến ta giật mình a. Brazil quả nhiên không hổ là bóng đá vương quốc. Tùy tiện tại trên bờ biển tìm người đều lợi hại như vậy." Vinh Quang càng nói càng hăng hái. Tôn Phụng Dương lại nghe được không hiểu ra sao. Vinh Quang mặc dù là một cái tài học 1.5 năm bóng đá thái điểu, nhưng là tiến bộ của hắn rất nhanh, cho nên cũng không phải dễ dàng như vậy thua trận. Nhưng là nghe Vinh Quang thuyết pháp, tựa hồ đối phương còn không phải một cái nhân vật nổi danh. Hắn rất hiếu kỳ, có thể làm cho Vinh Quang thua tâm phục khẩu phục người. Làm sao có thể là một cái vô danh tiểu tốt đâu. Nghĩ tới đây, hắn đánh gãy tan sâu. Hỏi, người biết hắn là ai sao? Vinh Quang mặt mày hớn hở đều ngưng kết trên mặt. "Ây, ta quên hỏi tên hắn. Vào xem lấy cao hứng. Cho người kia ký xong danh tự liền đi." Vinh Quang xác thực còn không biết đối phương kêu cái gì đâu. Bên cạnh tại nghe lén Glassoe một mặt ta liền biết là như thế này, biểu lộ. Sau đó nàng liền nghe đến Tôn Phụng Dương tiếp tục hỏi. "Vậy hắn như thế nào?" "Xấu, rất xấu." tóc dài người da đen. Còn có một ngụm đột xuất lớn giang hồ. Tôn Phụng Dương thanh âm tại Vinh Quang nói xong câu đó về sau một lát sau mới một lần nữa vang lên. Ngươi thua không oan. Vinh Quang, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.